Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1409, lại là dạng này. Cầu nguyệt phiếu, a, Tô Trần chấn kinh, kinh ngạc a, nhân nhân nháy nháy mắt, Đại La Thiên bên trên, chân chính là chủ nhân, chỉ có tứ đại thần các, tứ đại thần các, tứ đại thần các. Trưởng khống toàn bộ Đại La Thiên bên trên hết thảy võ luân. Nhân nhân ngưng tiếng nói. Nói đến võ luân hai chữ, nàng âm thanh rõ ràng nặng một chút. Cái gì là võ luân? Tô Trần cảm giác mình bị mở ra một cái thiên địa mới. Tô Trần, người tu võ tu luyện tới đạo cảnh, thuần túy lại dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, rất khó lại vào bước từ nhân đạo cảnh một tầng bắt đầu, nghĩ muốn đột phá, cần là võ luân, nói như thế nào đây? Nếu như đem người chúng ta người tu võ thân thể so với một cái ly, huyền khí chính là trong chén nước, tu luyện tới đạo cảnh thời điểm, cái chén này bên trong nước đã đầy, lúc này, người chính là hấp thu lại nhiều thiên địa linh khí, chuyển hóa làm huyền khí, cũng là tràn ra. Ngươi thân thể đầy, tồn chữ không, không có khả năng có cái gì tiến bộ. Ngươi muốn tiếp tục đi tới, cần là đem cái này cái chén thêm dày, thêm rộng, tăng lớn, mà nghĩ muốn đem cái này cái chén thêm dày, thêm rộng, tăng lớn, cần chính là võ luân. Tô Trần có chừng chút nghe rõ, bất qua, hắn xem thường, bởi vì, hắn rõ ràng. Chính mình thân thể và cái khác bất luận cái gì người tu võ cũng không giống nhau. Đừng người tu võ tu luyện tới đạo cảnh thời điểm, xem như cực hạn, chẳng khác gì là cái chén chứa đầy nước, muốn tràn ra, nhưng hắn tuyệt đối không phải. Thậm chí, hắn cái chén là vô cùng lớn, có thể vô hạn tu luyện, cũng không cần võ luân. Nhưng mà, dạng này ý nghĩ mới xuất hiện. Lão Long liền mở ra miệng, Tô tiểu tử, ngươi nhất định đang nghĩ, võ luân vô dụng với ngươi a. Nghe, Tô Trần sờ lỗ mũi một cái, Lão Long đoán đúng, đích xác, ngươi ý nghĩ không có sai, ngươi thể chất quá đặc thù, ngươi coi như không có võ luân, cũng có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhưng, không có nghĩa là võ luân đối với ngươi liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Võ luân là đồ tốt, nếu như ta không có đánh giá sai lầm, võ luân đối với ngươi thần phủ chỗ hữu dụng. Cái gì? Tô Trần ánh mắt hung hăng run lên, trong đầu tựa như là quét tạc đồng dạng, kinh hỉ, chấn kinh, đối với thần phủ có chỗ tốt. Thật ra, từ khi thần phủ tiến hóa làm hỗn độn thần phủ về sau, nhất là mang đến liên tục không ngừng hỗn độn khí lưu. Với hắn mà nói, thế nhưng là có ngày lớn tác dụng. Đáng tiếc, hỗn độn khí lưu thuộc về cấp thấp nhất hỗn độn khí lưu. Đẳng cấp không cao, không phải lời nói, chỗ tốt lớn hơn. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn chính mình thần phủ có thể tấn cấp. Chỉ cần thần phủ tấn cấp, liên đới, hỗn độn khí lưu cũng sẽ tấn cấp. Ân, Cửu U cũng mở miệng. Tô tiểu tử. Người thần phủ đã là hỗn độn thần phủ, nhưng chỉ là nhất chuyển thần phủ. Người muốn thần phủ tiếp tục tiến hóa thành nhị chuyển, tam chuyển vân vân, võ luân không thể bỏ qua. Võ luân trên thực tế còn có một danh tự ý chí tinh. Vì sao người tu võ tu luyện tới đạo cảnh, cần chí tinh mới có thể tiếp tục tiến lên? Bởi vì, đến đạo cảnh, thực lực ngươi mỗi gia tăng một chút, đối với Vu Tiểu Thiên thế giới tới nói, đều là một loại nguy hiểm. Tiểu Thiên thế giới sẽ dùng thế giới ý chí tới dọa bức bách ngươi tốc độ tu luyện. Phòng ngừa ngươi ngày nào tu luyện tới vượt qua nó cấp bậc. Tiểu Thiên thế giới ý chí, trên thực tế cũng liền thiên đạo cảnh 9 tầng cảnh đỉnh phong thôi. Một chút siêu cấp yêu nghiệt. Là có cơ hội tu luyện tới vượt qua thiên đạo 9 tầng đỉnh phong tình trạng. Ý chí tinh bên trong thì là ẩn chứa tiểu thiên thế giới ý chí. ngươi hấp thụ nhiều một chút, tiểu thiên thế giới ý chí càng là sẽ coi ngươi là làm người một nhà. Sẽ đối với ngươi bài xích ít một chút. Nghe qua Cửu U giải thích, Tô Trần xem như thông thấu minh bạch võ luân là cái gì rồi. Nhưng, cái này cùng thần phủ có quan hệ gì đâu. Hỗn độn thần phủ nghĩ muốn tiến hóa, cần chính là thế giới ý chí. Cửu U xác định nói, đã là hỗn độn thần phủ, đã đầy đủ kinh khủng, cũng kén ăn, cũng không phải tùy tiện cái gì linh khí, viễn cổ khí tức đều ăn. Hỗn độn thần phủ hiện tại chỉ ăn thế giới ý chí. Ân, vẫn chỉ là hiện tại. Hậu kỳ lời nói, tiểu thiên thế giới ý chí có lẽ đều không thỏa mãn được nó khẩu vị. Tô Trần khóe miệng, giật một cái, nhưng, càng nhiều là kích động. Võ lân, ân, cũng chính là ý chí tinh. Hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tô Trần, làm sao ngươi rồi? Nhìn thấy Tô Trần thần sắc không ngừng biến hóa, nhân nhân hiếu kỳ hỏi, khụ khụ, không có gì, ngươi nói tiếp. Tô Trần lấy lại tinh thần, ân, nhân nhân tiếp tục nói, võ luân là đại la thiên chân quý nhất bảo bối, đáng tiếc, võ luân số lượng quá ít, lại, võ luân chỉ nắm giữ ở tứ đại thần các trong tay, cái khác bất luận cái gì thế lực. Bất kể là đại gia tộc, tiểu gia tộc, đại tông môn, tiểu tông môn, hay là tán tu vân vân, hết thảy đại la thiên thế lực hoặc là người tu võ. Nghĩ muốn tiến bộ, muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có một cái phương pháp, chính là từ tứ đại thần các nơi nào đạt được võ luân. Thế là, ta nói, toàn bộ đại la thiên, trừ tứ đại thần các, còn lại gia tộc. Tông môn, đều là nô lệ, người hầu, tứ đại thần các để bọn hắn làm cái gì liền được làm cái gì. Tứ đại thần các chính là hết thảy thế lực tuyệt đối chủ nhân. Tô Trần gật đầu, hiểu, giã thâm dĩ vi nhiên. Tứ đại thần các nắm giữ người tu võ mệnh mạch. Ngươi chỉ có thể làm người hầu, làm nô lệ, làm cháu trai. Không phải ngươi cũng không cần tiến bộ. Không cần tu luyện, đối với người tu võ tới nói, không thể tiếp tục tu luyện, so chết mà lại khó chịu. Hơn nữa, không thể tiếp tục tu luyện, chẳng mấy chốc sẽ biến thành người người đều có thể xâm lược con kiến. Như Trần gia, đích xác xem như đại gia tộc, trên đại la thiên, rất không tệ, nhưng, còn là nô lệ, còn là người hầu, nhân nhân nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt. Nói, nếu như ngươi gia nhập Trần gia, về sau, ngươi có lẽ có thể đạt được võ luân, nhưng, rất khó khăn, quanh năm suốt tháng, Trần gia làm người hầu, làm nô lệ, hết thảy mới có thể phân đến mấy cái võ luân. Không tới phiên ngươi, Trần gia không biết có bao nhiêu dòng chính công tử gào khóc đòi ăn chờ đợi võ luân đây. Tô Trần, gật đầu, chăm chú nghe nhân nhân nói. Tô Trần, ngươi và cái khác chiến cổ thiên người tu võ khác biệt. Cái khác chiến cổ thiên người tu võ phi thăng đại la thiên. Gia nhập một cái gia tộc, một cái thế lực, đã là vinh hạnh, coi như bọn hắn kiếp này đợi thêm không đến võ luân. Cũng không còn cái gì, dù sao, so với bọn hắn thiên tài, yêu nghiệt còn nhiều, rất nhiều, có thể ngươi khác biệt. Ngươi là nhân nhân gặp qua yêu nghiệt nhất, thiên tài nhất tồn tại, nếu như ngươi bởi vì không chiếm được đầy đủ võ luân, mà trở ngại ngươi tu luyện, là một loại tiếc nuối. Nhân nhân ngữ tốc nhanh hơn rất nhiều. Cảm ơn, Tô Trần thật cảm động. Hắn không biết nhân nhân rốt cuộc là vì sao muốn đối với mình tốt như vậy. Nhưng, hắn thật thiếu nhân nhân không biết bao nhiêu một cái nhân tình. Tô Trần, nếu như ngươi muốn khi tiến vào Đại La Thiên về sau, không cần vì võ luân mà phát sầu. Như vậy, ngươi chỉ có bốn cái chỗ. Nhân nhân đôi mắt đẹp thoáng cái tinh quang lóe lên. Tứ đại thần các, Tô Trần nhíu mày, đây là rất hiển nhiên. Hết thảy võ luân đều nắm giữ ở tứ đại thần các trong tay. Converter, Vô Niệm Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.